huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 654, chương 664, không cần nàng lo lắng. 3/5, ban đầu giao bên cạnh hai cái thị vệ lập tức chắp tay. Là, xoay người đối với Long Du nói, ung dung tiểu thư, mời, chúng ta hộ tống ngài đi qua. Phiền toái, Long Du thản nhiên nói, không phải phiền phức, thấy Long Du tiểu thư đối với bọn họ nói phiền phức. Mấy cái này thị vệ đều rất kinh hỉ, cuống quýt đáp lại. Dương Bình đưa mắt nhìn Long Du ly khai mới đúng Long Chiến nói. Mới vừa rồi ung dung đối với Ly Hoàng nổi lên sát ý. Long Chiến chắp tay nhìn lên bầu trời. Mơ hồ phải xuất hiện thiên khôi đồng. Liếc mắt lão tướng quân cùng Ly Hoàng phương hướng. Ung dung không thích nhất tự ý chúa tể hắn người sinh mệnh. Ly Hoàng lại bởi vì chấp niệm của mình hại chết nhiều người như vậy. Thảo nào ung dung không thích nàng. Các loại, chờ, chuyện chỗ này, Ly Hoàng khẳng định cũng là không sống được. Chuyện này huyên lớn như vậy, coi như là vài cái tiên vương không màng thế sự, cũng khẳng định nghe được tiếng gió thổi. Huống hồ, người của ma tộc gây lớn như vậy, không phải là hy vọng thế ngoại tiên cảnh vài cái tiên vương có thể đi ra quản lý sao? Như vậy, bọn họ còn có thể một mẻ hốt gọn. Tuy là Long Chiến không cảm thấy người của ma tộc có năng lực như thế, đến bây giờ Long Chiến vẫn không hiểu vì sao người của ma tộc trầm tích như thế tương đương lâu lại đột nhiên muốn động thủ, đến tột cùng là nghe nói gì đó hay là thế nào dạng, hoặc là thực sự như bọn họ đoán nghĩ như vậy. Thật là Nhan Lạc Sinh lần nữa được xuất bản. Liên quan tới Nhan Lạc Sinh chuyện nhi ta nghe nói, điểu tộc nhân cũng truyền ra, các ngươi đang hỏi thăm tin tức đồng thời, điểu tộc cũng bỏ vào tin tức, giam giữ Nhan Lạc Sinh địa phương bây giờ đã không người hỏi thăm. Cửa còn có tiên thú đang thủ hộ, theo lý thuyết, không nên sẽ bị Nhan Lạc Sinh chạy đến, lùi một vạn bước nói, Nhan Lạc Sinh có thể thuận lợi từ bị giam địa phương chạy đến. Cái kia tiên vương khẳng định cũng bỏ vào tin tức, nhất định sẽ liên hệ các vị tiên gia. Đứng mũi chịu sào, Long tộc cùng quỷ tộc cũng nhất định sẽ nhận được tin tức a. Mấy năm nay, tiên vương cần Long tộc địa phương có rất nhiều. Từ kiêu dũng thiện chiến đến sống phóng túng. Không có ai so với Long Chiến còn biết. Ngoại trừ đại tiên vương ra mấy cái khác tiên vương đều sẽ làm cho thị vệ tìm đến Long Chiến. Long Chiến theo chân bọn họ hỗn rất khá, cho bọn hắn ra không ít mưu ma trước quỷ. Ban đầu giao đều suy nghĩ không thấu, ma tộc đến tột cùng là từ đâu tới lá gan. Mà thôi, nước đến thành chặn, hiện đang suy đoán những thứ này đều không hữu dụng, ngược lại sẽ làm cho chúng ta quân tâm tán loạn. Còn không bằng liền cùng ung dung nói giống nhau, mặc kệ ma tộc là có ý gì, đều giết chính bọn họ không dám lần nữa xâm chiếm, như vậy mới tương đối thực sự. Dương Bình gật đầu đồng ý Long Chiến thuyết pháp, nghiêng đầu hỏi ban đầu giao, lúc này đây điểu tộc phụ trách tổ chức bách hoa tiết, làm sao tìm không thấy điểu tộc tộc trưởng cùng đại phu nhân? Liền mấy cái khác tiểu công tử cũng không thấy đến. Điều tộc cử hành như vậy thịnh ngày lễ lớn, bình thường đều sẽ toàn ra cùng nhau xúc động. Tộc trưởng lại là một cái người thích náo nhiệt, theo lý thuyết không nên lúc này vẫn chưa xuất hiện. Ban đầu đồn đãi tới, người đều ở đây trong khách sạn nghỉ ngơi chứ, lại không được muốn xảy ra chuyện như vậy. Cha mẹ ta lớn tuổi, ta không có để cho bọn họ đi ra, chỉ để bọn họ ở khách điếm nghỉ ngơi. Ta mấy người em trai đều đang phụ trách phòng bị, cũng không phải thấy tiểu tình. Sáng sớm sơ tinh liền theo thị nữ cùng đi, nhưng là ở Tịch Dương trấn dạo qua một vòng, ban đầu giao cũng không thấy đến sơ tinh. Bây giờ tình huống như vậy, ban đầu giao liền lo lắng hơn sơ tinh, làm cho bọn thị vệ đi tìm sơ tinh. Tiểu công chúa, Dương Bình hỏi thời điểm nhìn Long Chiến nhất nhãn. Ban đầu giao giả, đúng vậy, tiểu tình tới còn quá sớm. Hơn nữa trang phục cực kỳ đẹp, còn nghe được mẹ ta tán dương đâu. Nàng len lén nhìn Long Chiến nhất nhãn. Long Du làm cho Long Chiến cùng Sơ Tinh đoạn tuyệt quan hệ tin tức. Ban đầu Giao cũng biết, chính là bởi vì như vậy, ban đầu Giao mới càng thêm lo lắng Sơ Tinh. Có phải hay không là bởi vì quá thương tâm, cho nên núp ở chỗ nào một người khổ sở, lúc này cũng không thể làm cho Sơ Tinh lạc đàn. Dù sao Sơ Tinh năng lực quá yếu, so với Long Du cũng không còn tốt đi đến nơi nào. Đến thiếu Long Du còn có lý luận xuông năng lực, có thể Sơ Tinh lại không có gì cả, chỉ có một thân nuông chiều từ bé. Ban đầu Giao là thật lo lắng Sơ Tinh, có thể Sơ Tinh cũng không nghĩ như vậy. Thấy ban đầu Giao lo lắng, Long Chiến không chứa bất kỳ cảm tình gì nói, ngươi cô muội muội này, bản không đến mức để cho ngươi tới lo lắng, coi như nàng không có bản lĩnh thông thiên, chí ít cũng nhiều thì nguyện ý bảo hộ người của nàng. Ngược lại là ngươi, Long Chiến nhìn chằm chằm ban đầu Giao mắt xem, nghiêm túc nói, vô luận như thế nào, một hồi nếu như động thủ, ở đây nhiều như vậy nam nhân đâu, ngươi một cô gái không nên tùy tiện xông lên, còn rất nhiều ta Long tộc cùng quỷ tộc dũng sĩ, ngươi là điểu tộc đại công chúa. Bảo vệ tốt mình và người bên cạnh là tốt rồi. Biết Long Chiến là lo lắng cho mình, ban đầu Giao lại nói, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Ngoặc kép, không, nàng biết bảo vệ tốt Long Chiến. Như nhau đã từng mỗi một lần chiến dịch, mọi người đều sau khi chuẩn bị xong, Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ cũng trở về Long Chiến bên này. Thần Hằng nắm bắt chiếc phiến nói, ta điểm nhẹ quá, lúc này đây quỷ tộc người tới, hảo thủ có chừng 30 người, tầm thường thị vệ không hơn 100 người đến, chúng ta cũng giống vậy, không đủ 200 người. Minh Đình Vũ nói, tuy là tham dự bách hoa tiết tộc quần nhiều, nhưng là một nửa người đều là phu nhân, không có có năng lực chiến đấu gì, còn lại mỗi cái tộc quần cũng bất quá khoảng 100 người. Cùng quỷ tộc, cùng bạch hồ tộc giống nhau. Dạng này tính tới, không đủ vạn người. Long Chiến híp mắt muốn nhìn rõ tình huống bên ngoài, nhưng là quá đen, Long Chiến căn bản là nhìn không thấy. Long Chiến đối với bên cạnh một người thị vệ nói, đi, đem mỗi cái tộc quần binh hình dáng cùng Ung Dung tiểu thư nói, để cho nàng xét an bài. Là... Thần Hằng cũng nhìn thấy giữa không trung thiên khôi đồng. Đây là Thần Hằng lần đầu tiên thấy, mà Lao Chiến cùng Dương Bình đám người cũng không phải kinh ngạc. Nhưng Long Chiến còn là muốn dặn người khác. Lần trước chúng ta ở Phong Nguyệt lâu bên ngoài thấy hắc ảnh. Ung Dung nói dường như Trương cùng thiên khôi đồng giống nhau. Liền Kha Minh đều nói nhan sắc cùng thiên khôi đồng tương đồng. Chúng ta phải chú ý. Nếu như thiên khôi đồng thực sự biến thành người biết chạy, vậy chúng ta thì phiền toái. Xem tình huống bên ngoài dường như không muốn lập tức tấn công vào tới. Đang chờ cái gì? Minh Đình Vũ hỏi. Long Chiến lắc đầu, còn không rõ lắm. Bất quá chúng ta chuẩn bị sẵn sàng luôn là lo trước khỏi họa. Được rồi, Thần Hằng, chúng ta đi xem cái kia thị nữ thi thể. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng đến tột cùng là chết như thế nào. Vậy được rồi, cái kia ngay bây giờ xem. Thần Hằng hỏi ban đầu Giao, ngươi muốn đi sao? Ta còn phải nhìn vòng ngoài tình huống. Các ngươi hãy đi trước a, ta đi tìm réo rắt, sau đó chúng ta cùng đi. Các ngươi cần réo rắt tới kiểm tra đúng hay không? Ban đầu Giao hỏi. Long Chiến ừ một tiếng. Trực tiếp đi, ngược lại là Minh Đình Vũ đối với ban đầu đồn đãi. Đem chung quanh đây phu nhân đều tụ tập ở một cái trong khách sạn. Đừng làm cho các nàng đi ra ngoài chạy lung tung. Nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta còn chưa đủ chống đi thời gian tới bảo vệ bọn hắn đâu. Là, ta minh bạch, ban đầu đồn đãi, chúng ta đây hãy đi trước. Gặp phải nguy hiểm trực tiếp ánh sáng phát ra đèn. Đinh cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.